Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, phá trận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Giải quyết kỳ lân ngược lại không phải là việc khó gì. Nhưng là, đối với như thế nào phá trận rời đi chỗ này bình đài, Tần Sương không có một chút chắc chắn nào. Ngay sau đó cũng là bắt đầu nghiên cứu trên bình đài minh văn. Những thứ này minh văn hào quang màu xanh lam đã kinh biến đến mức 10 phần yếu ớt. Nhưng là coi như thế, Tần Sương cũng không có cách nào xông vào ra ngoài. Cái này khiến Tần Sương cảm giác buồn bực dị thường. Mà lại, Tần Sương nhìn gần nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì. Những thứ này minh văn, hắn là thật không có chút nào hiểu. Lúc này tình huống này, thì biến đến có chút bất đắc dĩ lên. Thằng ngu, người đi ra cho ta. Tần Sương đích nói thầm một câu. Nhưng là băng diên tại Tần Sương tiến vào Tử Châu về sau, liền không có động tĩnh nữa. Cùng băng diên một dạng, còn có chính mình đầu kia sủng vật xà, đều là cùng một chỗ không có bất cứ động tĩnh gì. Thật mẹ nó không đáng tin. Tần Sương đích nói thầm một câu. Lúc này, liền bắt đầu chuẩn bị xông vào. Tuy nhiên không có chút tự tin nào. Nhưng là lúc này cũng chỉ có thể như thế cả đời. Dù sao, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại cái địa phương quỷ quái này. Xích Tiêu kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy đạo dị hỏa. Mà hệ thống gia trì Bạch Tuyến cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Xích Tiêu kiếm phía trên. Trong nháy mắt, Tần Sương khí tức cả người đạt đến một loại nào đó đỉnh phong. Không có biện pháp, Tần Sương quát khẽ một thân. Thân hình chính là vọt thẳng hướng về phía bình đài góc trái trên cùng. Mà toàn bộ bình đài nguyên bản yếu ớt ánh sáng màu lam minh văn, lúc này lại là bạo phát ra hào quang chói sáng. Trong nháy mắt, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam liền chặn Tần Sương đường đi. Mà Tần Sương thì là trực tiếp một kiếm bổ về phía tại trước người mình cái kia đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Tuy nhiên không biết cái này màn ánh sáng màu xanh lam là cái gì quỷ. Nhưng là, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Ngay sau đó Tần Sương có thể làm chỉ có toàn lực nhất kích. Xích Tiêu kiếm rất nhanh liền rơi vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Màn sáng không có bất kỳ cái gì ba động. Mà Tần Sương cả người thì là trực tiếp té bay ra ngoài. Mà Tần Sương cái này khẽ đảo bay, liền trực tiếp đụng phải phía sau hắn ở vào bình đài biên giới một đạo khác màn sáng. Ngay sau đó, liền lần nữa té bay ra ngoài. Tần Sương cái này lần lượt bị đẩy lùi, cũng là vang lên thứ gì. Cái này màn sáng thuộc tính, chính mình tựa hồ hết sức quen thuộc. Cái này màn sáng cũng không có bất kỳ cái gì công kích tính. Nó chỉ có thể đem người cho bắn ra. Cái này không phải liền là thiên cơ nhãn một cái khác công năng sao? Tần Sương đích nói thầm một câu. Hắn nhớ tới trước đó tại thanh đồng cửa bên trong phát sinh sự tình. Cái này thiên cơ mắt xạ tuyến, có thể trực tiếp đem hắn đánh lui, nhưng lại không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Mà cái này màn sáng, cũng là như thế. Tần Sương mỗi lần công kích đều có thể bị cái này màn sáng nhẹ nhõm ngăn. Nhưng là cái này màn sáng lại không thể đối Tần Sương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chẳng lẽ, nơi này cùng thiên cơ nhãn có liên quan? Tần Sương như vậy nghĩ đến. Thiên cơ nhãn bây giờ tuy nhiên đã nhận chủ. Nhưng là Tần Sương đối với cái này thiên cơ mắt lai lịch, không có chút nào biết. Thậm chí, cái này thiên cơ mắt công năng, đều là Tần Sương đang cùng cái kia viên cầu quái lúc chiến đấu đoán ra được. Cái này thiên cơ mắt, đối với Tần Sương tới nói, đúng là một kiện tương đối thần bí đồ vật. Bất quá khi phía dưới Tần Sương cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mình bây giờ dù sao là không có phá trận biện pháp. Xuất ra thiên cơ nhãn thử một lần ngược lại cũng không phải việc khó gì. Được hay không được, vậy liền nghe theo mệnh trời. Muốn đến nơi này, Tần Sương liền trực tiếp đem thiên cơ nhãn tế ra. Một khỏa hiện ra một chút thanh quang nhãn cầu cứ như vậy xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. mà cái này khỏa nhãn cầu xuất hiện về sau, toàn bộ ánh sáng màu lam trận pháp đều là bắt đầu chấn động. Toàn bộ bình đài bắt đầu lay động kịch liệt. Động đất, Tần Xương đích nói thầm một câu. Đối tại hiện tại cái này cảnh giới Tần Xương tới nói, liền xem như tối đỉnh cấp động đất, cũng không thể đem Tần Xương thế nào. Chỉ bất quá bất thình lình chấn động, xác thực có như vậy một tia quỷ dị, thiên cơ nhãn hữu dụng. Tần Xương như vậy nghĩ đến, ngay sau đó cũng là có chút chờ mong. Nếu như chính mình xông vào, Tần Xương thật không có một chút chắc chắn nào. Trận pháp này tựa hồ cũng là khắc tinh của hắn, liền xem như có hệ thống hách gia trí, Tần Xương công kích cũng vô pháp đối pháp trận này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà cái này trận pháp màn ánh sáng màu xanh lam lại là có thể 10 phần nhẹ nhõm liền đem Tần Xương cả người cho bắn ra. Loại này chênh lệch rất lớn, bất quá may ra, Tần Xương tìm được ứng đối cái này trận pháp phương pháp. Cái này thiên cơ mát, quả nhiên vẫn là có hiệu quả. Bình đài đang kéo dài chấn động, ngay sau đó cái này bình đài vài chỗ đã đổ sụp. Mà Tần Xương cả người thì là 10 phần bình tĩnh lơ lửng ngay tại chỗ. Ngồi đợi pháp trận này hoàn toàn sụp đổ. Chẳng lẽ cái không gian này cùng thiên cơ nhãn có quan hệ? Tần Xương nhìn qua sắp hoàn toàn sụp đổ trận pháp. Như vậy nghĩ đến, mình bây giờ vị trí địa phương là một cái không gian khác. Điểm này, Tần Xương có thể rõ ràng cảm giác được. Mà cái không gian này tựa hồ lại cùng thiên cơ nhãn có liên hệ nào đó. Chính mình vừa đến đã đi vào như thế một cái quỷ dị pháp trong trận. Đúng là có chút quỷ dị. Bất quá Tần Xương ngược lại cũng không phải thích suy nghĩ người. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Chờ mình ra ngoài pháp trận này, đi khắp nơi đi liền biết. Lúc này cũng không cần thiết tố một số vô dụng suy đoán. Trận pháp đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tiếp tục sụp đổ. Mà Tần Xương thì là đem thần trí của mình hoàn toàn thả ra. Tại pháp trận này bình đài bên ngoài là nồng đậm một tầng sương mù. Cho nên khi phía dưới Tần Xương bắt đầu dò xét lên a cái này sương mù về sau đồ vật. Dù sao, đợi lát nữa chính mình là muốn đi khắp nơi đi. Trước tiên đem đường dò xét tốt, một hồi được không lạc đường. Kỳ quái, đem thần thức thả ra ngoài. Tần Xương hơi nghi hoặc một chút. Cái này sương mù về sau lại tại Tần Xương cảm giác bên trong. Lại là một mảnh hư vô. Nói cách khác, cái này sương mù đằng sau thứ gì đều không có. Chẳng lẽ cái không gian này chỉ có cái này một cái trận pháp? Còn lại thứ gì đều không có. Tần Xương nghĩ như vậy đến. Nhưng là cái này sao có thể? Một cái không gian bên trong ngoại trừ một cái quỷ dị trận pháp, còn lại không có cái gì. Cái này đúng là có chút không có khả năng. Xây dựng trận pháp cũng nên có người a. Chẳng lẽ cái không gian này là những người kia chuyên môn chuẩn bị cho ta? Tần Xương lúc này nghĩ đến trước đó chính mình một cái ý nghĩ. Chỗ nào bị người khác động tay chân? Nếu là như vậy, đây quả thật là có thể giải thích thông. Nhưng là cái không gian này lại cùng thiên cơ nhãn có liên quan. Mà người bên kia là khẳng định không biết thiên cơ nhãn tồn tại. Bằng không nghiêu bức như vậy đồ vật, cũng không có khả năng cho mình nhặt được tiện nghi. Càng nghĩ càng không hiểu. Tần Xương dứt khoát thu hồi thần thức. Mà lúc này, trận pháp này cũng là tại thiên cơ mắt bức xạ hạ xong toàn sụp đổ. Tần Xương cũng không có chút do dự nào, trực tiếp liền mặc tiến vào trong sương mù. Tại cái này vũ khí về sau Tần Xương cảm giác được là một mảnh hư vô. Nhưng là Tần Xương có thể không cho rằng như vậy. Lạnh quá a, Tần Xương đích nói thầm một câu. Đi vào cái này trong sương mù về sau, Tần Xương cảm giác đầu tiên cũng là lạnh. Nhiệt độ của nơi này tối thiểu là dưới âm. Muốn không phải Tần Xương hiện tại thân thể tố chất tốt, đoán chừng này lại liền trực tiếp đông cứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.